Bất diệt bá thể quyết, chương 917, di truyền kế hoạch, góc truyện audio.com, Chu Càn, đem những thi thể này xử lý một cái, sau đó đem bọn hắn không gian giới chỉ đều đoạt lại tới. Mộ Phong phân phó một tiếng, Chu Càn không dám thất lễ, liền vội vàng khom người xác nhận, bắt đầu xử lý Mộ Hạo đám người thi thể. Mộ Phong, tại thần thánh triều không ít thế lực lớn, đều sẽ chuyên môn cho nhân vật trọng yếu chế tác mệnh bài, cái này Mộ Hạo hẳn là tại Mộ Thần Phủ có chút thân phận, hắn bỏ mình ở chỗ này, ta nghĩ Mộ Thần Phủ bên kia rất nhanh liền sẽ biết được. Yến Vũ Hoàn đến tới Mộ Phong trước người, đôi mắt ngưng trọng, nhìn xuống tàn mát tại Kim Thiềm Lĩnh phía dưới Mộ Hạo, Mỹ phụ nhân đám người thi thể tiếp tục nói, đến lúc đó Mộ Thần Phủ sợ rằng sẽ phái tới võ hoàng cấp bậc cường giả. Mộ Phong gật gật đầu, nói ta đây biết cho nên lần này sau khi trở về ta đã cân nhắc tốt Su Phong Phái di truyền kế hoạch. Su Phong Phái không thể lại đợi tại Ly Hỏa Vương quốc nếu không có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Yến Vũ Hoàn thì là do dự nói, Mộ Phong, hiện tại Su Phong Phái nhân số cũng không ít, tối thiểu cũng có hơn 10 vạn người, toàn phái di truyền chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trừ phi ngươi có được một chiếc cự hình thú thuyền, nếu không không có khả năng duy nhất một lần di truyền nhiều người như vậy. Mà lại võ hoàng cường giả từ thần thánh triều cương vực chạy đến Ly Hỏa Vương quốc thời gian cũng không dài lắm, ước chừng hai khoảng 3 tháng, liền có thể đi vào Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Mộ Phong cao mày, đây cũng là hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Mộ thần phủ nếu là phản ứng kịp thời, lập tức phái ra võ hoàng cường giả chỉ cần 2-3 tháng liền có thể đến Ly Hỏa Vương quốc. Mà Mộ Phong muốn lập tức đem Su Phong Phái hoàn toàn di truyền đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, mà lại hắn bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp di truyền. Ta dự định giải tán rơi đại bộ phận Su Phong Phái người, chỉ lưu lại tinh nhuệ nhất cái đám kia người mang đi. Nhưng vấn đề bây giờ là, liền xem như di truyền, nhưng ta cũng không có một cái tốt chỗ. Yến Lão, ngươi có đề cử địa phương sao? Mộ Phong cau mày, không khỏi nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, lộ ra trưng cầu chi sắc. Yến Vũ Hoàn năm đó là sát lục võ hoàng, tại thần thánh triều cương vực bên trong, đi qua địa phương khẳng định không ít, có lẽ sẽ có thích hợp chỗ cũng nói không định. Có ngược lại là có, nhưng chỗ kia có cái ta không? Quá nguyện ý người nhìn thấy. Yến Vũ Hoàn nói chuyện trở nên có chút phun ra nuốt vào, đôi mắt hiện ra một tia phức tạp cảm xúc. Người này là cựu nhân của ngươi? Mộ Phong kinh ngạc hỏi, đó cũng không phải, dù sao chính là quan hệ thật phức tạp. Yến Vũ Hoàn ánh mắt lấp lóe, hơi có chút chột dạ nói. Đã không là cựu nhân, nào có cái gì có thể do dự, hiện tại mạng người quan trọng. Mộ Phong trầm giọng nói. Được, Yến Vũ Hoàn phảng phất hạ quyết tâm, nói ta nói tới địa phương chính là ta ra đời địa phương, cũng chính là thần thánh triều hạ hạt ngũ đại đế quốc một trong thiên sát đế quốc. Ngũ đại đế quốc đều có tương ứng đặc quyền, liền xem như thần thánh triều thế lực muốn tại đế quốc cảnh nội lục soát người, vậy cũng muốn lấy được thần thánh triều trung ương hoàng đình lệnh kiểm soát mới có thể tùy ý. Lục soát, chỉ cần đi vào thiên sát đế quốc Mộ Thần Phủ người cũng không dám tùy tiện lục soát người, cơ bản xem như rất an toàn. Nghe vậy, Mộ Phong đôi mắt sáng lên, hắn sợ là sợ ở đây, Mộ Thần Phủ thật tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực đến điều tra hắn cùng Su Phong Phái, vô luận là vương quốc vẫn là tôn nước đều là không an toàn. Bởi vì Mộ Thần Phủ hoàn toàn có thể lợi dụng bọn hắn lực lượng cưỡng ép để vương quốc cùng tôn nước chúa thể trợ giúp bọn hắn đi điều tra, mà Su Phong Phái nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa cuối cùng bại lộ. Mà đế quốc lại không giống nhau, có được tương ứng đặc quyền, đế quốc lãnh thổ là thần thánh không thể xâm phạm, liền xem như Mộ Thần Phủ muốn tùy ý mượn nhờ đế quốc lực lượng ở bên trong điều tra, cái kia cơ bản là không thể nào. Muốn biết ngũ đại đế quốc đều có không ít võ tông cường giả, đồng thời có võ đế cường giả tọa chấn, nó thế lực cùng địa vị hoàn toàn không kém gì thần thánh triều bên trong những đế cấp kia thế lực. Mộ Thần Phủ mặc dù gia đại nghiệp đại, lại cũng không dám tùy ý đắc tội bất luận cái gì một tòa đế quốc, cho nên không có trung ương hoàng đình mệnh lệnh, Mộ Thần Phủ cũng rất không có khả năng dám tự tiện tiến vào trong đế quốc điều tra. Một khi bị phát hiện chuyện kia có thể lớn chuyện, đế quốc cao tầng chỉ cần hướng Trung ương Hoàng Đình kháng án, Mộ Thần Phủ chỉ sợ cũng muốn thụ Trung ương Hoàng Đình chế tài. Vậy làm phiền Yến Lão, Mộ Phong vội vàng đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay nói lời cảm tạ. Yến Vũ Hoàn thì là cười khổ khoát khoát tay, đôi mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia buồn rầu chi sắc. Nếu không, phải bị bất đắc dĩ, hắn còn thật không muốn về thiên sát đế quốc. Lần này trở về, nhất định phải khiêm tốn một chút lại điệu thấp quyết không thể bị nàng phát hiện, không phải lại muốn tăng thêm không ít phiền phức. Yến Vũ Hoàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, chủ nhân, thi thể đều xử lý tốt, những này là trên người bọn họ lục soát không gian giới chỉ cùng linh binh. Chu Càn bay lượn mà đến, đem thu thập không gian giới chỉ cùng linh binh đều đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong phát hiện Chu Càn giao ra linh binh đủ loại, các loại vũ khí đều có, trong đó còn có mấy kiện bên trong phòng ngự giáp, lại đều là tôn giai linh binh. Cùng lúc đó, Mộ Phong tại mỗi người trong không gian giới chỉ, nhìn thấy số lượng không ít linh thạch, đại bộ phận đều là cao giai linh thạch, cũng không ít siêu giai linh thạch, còn có linh dược, linh đan, linh phù, võ pháp. Các loại bảo vật, trong đó Mộ Hạo cùng Mỹ Phụ người trong không gian giới chỉ tư nguyên là nhiều nhất, phong phú nhất. Mộ Phong hài lòng đem những này không gian giới chỉ thu vào, những này tư nguyên hắn tự nhiên sẽ không độc hưởng, mà là dự định đưa về Su Phong phái bảo khố, làm Su Phong phái một bộ phận nội tình đến giữ. Đi thôi, chúng ta cần đem việc này thông chi mẫu thân của ta bọn hắn, về phần như thế nào di truyền môn phái, còn cần chuyên môn mở một hội nghị. Mộ Phong nói, mang theo Yến Vũ Hoàn, Chu Càn độn không mà đi. Thần thánh triều cương vực bao la mênh mông. Mộ thần phủ tại thần thánh triều đông đảo thế lực bên trong, đều xem như đứng hàng đầu thế lực lớn, chỗ thần thánh triều đông nam khu vực. Mộ thần phủ phủ đệ phạm vi cực lớn, nhìn một cái quá khứ tất cả đều là lít nha lít nhít đình đài lầu các từng. Đạo lưu quang tại trong phủ đệ chợt tới chợt lui, ở giữa không trung xen lẫn thành một tầm ong ánh lưới lớn. Tòa này giống như cự thành phủ đệ, chính là mộ thần phủ tổng bộ, nhìn từ xa đi qua, đó căn bản không giống cái phủ đệ, ngược lại càng giống cái cự vô bá cự thành. Trong phủ đệ trung tâm, một tòa lâm viên chỗ sâu lầu các trong tĩnh thất, một tên râu tóc bạc trắng, mi tâm có nốt ruồi lão giả, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ lấy, hô hấp đều đều. Nhìn kỹ lại, lão giả mũi thở chỗ, hô ra hai đạo bạch khí, ở giữa không trung quanh quần thành hai đầu bạch khí trường long. Cái này hai đầu bạch khí trường long phảng phất sống, vừa xuất hiện, liền quanh quần lấy trong tĩnh thất gào thét mà ra, ẩn ẩn phát ra long khiếu thanh âm. Lão giả một hít một thở ở giữa, nội uẩn đại long chi khí, có thể thấy được tu vi của hắn thực. Lực đến cỡ nào mênh mông cường đại. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Nguyên bản nhập định lão giả chậm rãi mở ra hai con ngươi, không vui mà liếc nhìn chỗ cửa lớn. Vào đi, lão giả khí định thần nhàn nói. Cửa lớn mở ra, một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô tất cung tất kính đi đến, một gối quỳ xuống, nói, nhị tộc lão, việc lớn không tốt. Mộ Hạo mệnh bài vỡ vụn, cách chương,